Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 147, C-147, còn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường An trực tiếp dung hợp Thai Châu. Quá trình dung hợp này dài hơn hai lần trước một chút. Trần Trường An cảm thấy, sau khi Thai Châu tiến vào trong cơ thể mình, năng lượng của nó không ngừng di động khắp cánh tay, phải bỏ ra gần 2 canh giờ mới hoàn thành. Cùng lúc đó, Trần Trường An có thể hấp thu linh khí thiên địa một lần nữa. Đúng lúc dùng một trái tiên linh quả, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Khoảnh khắc bỏ tiên linh quả vào trong miệng, trong lòng Trần Trường An không khỏi chấn động, năng lượng thật là tinh khiết và dồi dào. Những lần đột phá trước, Trần Trường An cần phải lấy sạch linh khí xung quanh, sau đó đánh sâu vào cảnh giới mới từng chút một. Nhưng lần này thì khác, năng lượng của tiên linh quả thật sự là quá tinh khiết, quá kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của Trần Trường An đã không ngừng leo lên. Sau mấy lượt hô hấp, tu vi đạt tới siêu phàm cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa, lần này Trần Trường An đã hấp thu cực nhiều năng lượng trong cơ thể đạt tới cực hạn. Đáng tiếc, vẫn còn dư lại 6 phần năng lượng chưa hấp thu hết. Trần Trường An bất đắc dĩ thở dài, không biết trước khi 6 phần năng lượng này chậm rãi suy yếu, hắn có thể tìm được viên Thai Châu thứ tư không? Nhưng câu nói kia của Trần Trường An lại khiến Cố Tiên Nhi và Đại Hoàng bên cạnh chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hấp thu được 4 phần năng lượng của tiên linh quả. Đây không chỉ là một con số kinh khủng, phải biết rằng đến cả Đại Hoàng, lần đầu tiên dùng tiên linh quả phải tốn đến một ngày mới hấp thu 2 phần năng lượng. Càng không cần nhắc tới Cố Tiên Nhi, nàng ta chưa hấp thu xong một phần năng lượng, thân thể đã đến cực hạn. Cố Tiên Nhi là Phượng Hoàng tiên thể. Hấp thu không đến một phần năng lượng đã đạt tới giới hạn. Người trực tiếp hấp thụ 4 phần, nếu không phải bởi hạn chế của Thai Châu, mẹ nó có phải người sẽ hấp thu tất cả không? Thể chất này của người cũng quá bi ba n thái rồi đi. Nói xong, Đại Hoàng cũng cảm thấy nó nói toàn lời thừa, không có chút tu vi nào đã có thể bất lão bất tử, bản thân thể chất này đã không hề tầm thường. Đáng tiếc, không biết lần tiếp theo tìm được Thai Châu còn cần bao nhiêu thời gian. Có điều, đi theo dấu chân của Trần gia, hẳn sẽ có phát hiện. Đi thôi, về ở Thiên Thủy đã rồi nói. Còn trở về, cũng nên nói một tiếng với Lâm Tương Liễu, đi không từ giã khá không có tình người. Cũng được, thu được Thai Châu, Trần Trường An lần nữa quay về Hồ Thiên Thủy. Cùng lúc đó, Lâm Tương Liễu cũng đã xử lý xong chuyện của Thanh Thủy Lâm gia. Thấy Trần Trường An trở về, Lâm Tương Liễu bất đắc dĩ cười một tiếng. Trần Huynh, kết quả hiện tại mới là điều ngươi muốn đi. Lâm Tương Liễu không phải người ngu, ban đầu chưa kịp phản ứng lại, không có nghĩa là hắn ta sẽ không nghĩ đến. Không sai, với kết quả như vậy, ngươi cũng sẽ không quá khó xử, không phải sao? Mặc dù phải dùng chút thủ đoạn, Trần Trường An cười nhạt, thừa nhận tất cả. Lâm Tương Liễu bất đắc dĩ, cười khổ. Hắn ta không trách Trần Trường An, bởi vì hắn ta rất rõ ràng, Trần Trường An lo lắng cho mình mới chọn làm như vậy. Huống hồ hôm nay Thanh Thủy Lâm gia có thể phản, sau này họ cũng có khả năng làm phản. Chuyện này xem như cảnh báo các nhánh bên khác của Lâm gia. Tiếp theo có dự định gì không? Lâm Tương Liễu hỏi, đi một bước xem một bước đi, lần này ta ra ngoài muốn đi dạo khắp nơi. Còn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đã đột phá đến bất tử cảnh, kế tiếp có tính toán gì? Trần Trường An hỏi ngược lại, kế tiếp có tính toán gì? Cách chương.